Chương 58, Sở Sạ Nụ Ai Cầu Đặt 620. Mỹ Dục phòng làm việc, Sĩ Dạ lãnh đạm ánh mắt nhìn đệ tam Mỹ Dục, mà đệ tam Mỹ Dục cùng vụ nhẫn cũng không có nhúc nhích làm. Vụ nhẫn kinh nghi bất định nhìn Sĩ Dạ, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tam Mỹ Dục, chờ đấy đệ tam Mỹ Dục quyết định. Ngươi đến tột cùng là người nào, cư nhiên giả mạo ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, lẽ nào đã cho ta không biết, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã tại chung kết cốc bị đệ nhất hồ cả giết chết sao? Đệ tam Mỹ Dục ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Hai anh. Sĩ Dạ lạnh rên một tiếng, đối với đệ tam Mỹ Dục nghi vấn, căn bản không cần giải thích càng nhiều kẽ hở thì càng nhiều. Kỳ thực bắt được phong ấn chi thư, Sĩ Dạ hiện tại có thể an toàn thoát thân, bất quá không phải để lại cho đối phương một cái ấn tượng khắc sâu, làm sao có thể chứng minh hắn đã tới đâu. Mỗi lần xuất thủ, cũng là cho ủ dù mà kỳ nhất tộc báo thủ. Sở Sạ Nụ hắc sắc tà ác trả cờ dạ, ở Sĩ Dạ quanh thân ngưng tụ, trả cờ dạ hình thành cánh tay. Sương sần xuất hiện, sau đó hóa thành một cái khô lâu. Biến hóa còn chưa kết thúc, ngay sau đó khô lâu mặt trên đầy kinh lạc cùng huyết nụ, áo khoác hình dáng trả cờ dạ bao vây lấy, cuối cùng tại ngoại biểu hiện lên thiên cầu khôi giáp, đen nhánh cao tới 50 mét võ thần xuất hiện, bên hông đeo một thanh thon dài thái đao. Ski giả sở xạ nụ là màu đen, dường như đen nhánh ả mạ tệ giặt hắc viêm một dạng, liền như cùng tới từ địa ngục ma thần, kinh sợ tâm thần. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, cái này sở xạ nụ chỉ có nửa người trên, chỉ có mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sau đó, mới có thể thi triển ra sở hữu hai chân sở xạ nụ. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, rất khó sử dụng song toàn thể sở xạ nụ, nguyên tắc trong dường như cũng chỉ có cả cả xì ở bôn nở trận chiến thời điểm sử dụng qua. Bất quá cả xì có thể sử dụng, đó là tiếp nhận rồi ô bị tổ trả cơ ra. Khi đó ố bị tổ trả cờ giả còn lưu lại lục đạo chi lực, thừa kế lục đạo chi lực, cả xì mới có sử dụng được. Hiện tại xì giả sử dụng sở xạ nụ, hiển nhiên là không có khả năng có hai chân, bất quá lần đầu tiên sử dụng, liền dùng hết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể sử dụng tối cường sở xạ nụ, xì giả cũng là một thiên tài. Chủ yếu vẫn là xì giả nhãn lực quá mạnh, trả cờ giả cũng quá nhiều, cho nên mới có thể trực tiếp dùng ra thành thục thể sở xạ nụ. Ở Sĩ Dạ sử dụng ra sở xạ nụ sau đó, Mỹ Dục đại lâu đã không còn tồn tại, hóa thành một vùng phế tích. Đệ tam Mỹ Dục bọn họ cũng bị buộc phát ra trả cờ dạ đánh bay ra ngoài, một ít thực lực yếu hơn ạ bù nì dạ, trực tiếp bị đánh chết. Nhìn 50 mét cao, tản mát ra khí tức tà ác đích thực sở xạ nụ, đệ tam Mỹ Dục trong lòng hoảng sợ. Liên như cùng là ở đối mặt vĩ thú, không đúng, là đối mặt so với vĩ thú còn mạnh hơn quái vật. Cái này phút chốc. Đệ tam Mỹ Dục thật sự có chút tin tưởng, Sĩ Dạ là ủ trì hạ mạ đạ dạ. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là đệ tam Mỹ Dục chưa từng thấy qua ủ trì hạ mạ đạ dạ, không biết ủ trì hạ mạ đạ dạ sở xạ nụ là màu xanh nhạt, mà Sĩ Dạ sở xạ nụ là màu đen. Cư nhiên không có đem thần khí, ta sở xạ nụ như thế phế sao Sĩ Dạ chính mình nổ nước bọt nói, chính mình sở xạ nụ, chỉ là trang bị một bả thái đao. Thế nhưng cái chuôi này thái đao cũng không có đặc thù gì lực lượng. Nhìn xa xa đệ tam Mỹ Dục đám người, Sĩ Dạ lạnh lùng cười, đeo mặt nạ, bọn họ nhìn không thấy Sĩ Dạ trên mặt cái kia nụ cười lạnh như băng, thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được nguy hiểm. Đệ tam Mỹ Dục bất chấp nhắc nhở người khác, vội vã sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Ở đệ tam Mỹ Dục mới vừa rời đi, sở xạ nụ to lớn nắm tay hạ xuống, mười mấy đứng chung một chỗ nỉ dạ bị quyền đập chết. Cho dù không có bị đập chết, cũng bị một quyền này cho chấn thương, nắm tay mang tới phong bạo, thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Không hổ là sở xạ nụ, cái này lực phá hoại thực sự là mạnh mẽ. A Sĩ Dạ hết sức hài lòng sở xạ nụ lực phá hoại. Chết tiệt, thủy độn đại buộc bố chi thuật. Đệ tam Mỹ Dục nhìn trong nháy mắt bị đập chết mười vài cái lý dạ, nội tâm cuồng nộ không gì sánh được, cái kia trong đó nhưng là đủ có thượng nhẫn tồn tại. Thượng nhận đối với một cái làng mà nói, đã là tinh anh, nhưng bị một quyền đấm chết vài cái, đệ tam Mỹ Dục nếu như bất hưu sở biểu thị, vậy quá không nói được. Đại buộc bố chi thuật là một quả cấp nhẫn thuật, lợi dụng trả cờ dạ đem đại lượng thủy cuốn lên cao mấy chục thước, giống như sóng biển giống nhau đem đối thủ cuốn vào trong đó nhẫn thuật, này nhẫn thuật uy lực có thể sánh ngang thiên thai. Nhưng mà cái này nhẫn thuật đang đánh đến sở xạ nủ trên người sau đó, một chút hiệu quả cũng không có. Trực tiếp đem không nhìn. Thậm chí đệ tam Mỹ Dục một chiêu này, còn sói lở đi một tí làng xương mù phòng ở còn lại nì dạ cũng ném phi tiêu, nổ phù, xù di kèn các lộ hủy chữa nhẫn cụ công kích, thế nhưng loại này công kích căn bản không khả năng đánh vỡ sở xạ nụ phòng ngự. Sở xạ nụ phòng ngự, tại nhẫn giả thế giới hết thảy phòng ngự loại nhẫn thuật trong, đều là số 1 số 2, hơn nữa so sánh với phòng ngự, sở xạ nụ lực phá hoại mới là mạnh nhất. Chậm rãi rút ra bên hông thái đao, chứng kiến sở xạ nụ động tác, đệ tam mỹ dục lập tức cảnh giác, hét lớn, phòng ngự. Loại này quái vật lớn, tuy tiện một quyền là có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, mà rút đao ra đến từ phía sau, có thể tạo thành bao nhiêu lực phá hoại, đệ tam mỹ dục thực sự không tưởng tượng ra. Thủy trận bích, lần lượt chạy tới nỉ ra, cộng thêm đệ tam mỹ dục cùng nhau thi triển thủy trận bích phòng ngự. Cái này hữu dụng không xì giả thao túng sở xa đủ, đem thái đao rút ra, thái đao cũng đồng dạng là màu đen. Chém đen nhánh ánh đao chém rụng, thủy trận bích trực tiếp bị chém ra, cùng thái đao một đường thẳng nỉ ra, toàn bộ bị chém giết, còn lại nỉ giả cũng bị phong bạo cho thổi bay đi ra ngoài. Bao loại cảm giác này, ta thật thích. Xì giả nhìn dễ như trở bàn tay vậy bị chém ra thủy trận bích, nhẹ nhàng nói, loại này nghiền ép hết thể lực lượng, xì giả thực sự cực kỳ thích. Mặt đất bị chém ra một đầu da y dáng dấp khe hở, lan tràn đi ra ngoài khoảng cách rất xa, một ít nỉ dạ không phải cẩn thận rơi xuống đi vào, bị ném chặt đứt tứ chi. Khi ra một đao này, giết chết nỉ dạ thì có mười mấy cái, không phải bọn họ không muốn tránh, mà là đao quá nhanh, căn bản là tránh không thoát. Đối với phổ thông nỉ dạ mà nói, sở xạ nụ chính là một cái đại sát khí, bọn họ công kích không cách nào phá vỡ sở xạ nụ phòng ngự. Thế nhưng sở xạ nụ một đao là có thể cho bọn họ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Ngươi dừng tay cho ta, không phải quản ngươi có đúng hay không ủ trí hạ mạ đa dạ, làm làng xương mù mỹ dục, ta tuyệt đối không cho phép ngươi ở trong thôn dương ai. Đệ tam mỹ dục nhìn sở xạ nụ, không có tuyển trạch lui lại, hướng về sở xạ nụ xông lại. Xì ra bình tĩnh nhìn đệ tam mỹ dục công kích, tùy ý đệ tam mỹ dục công kích, hắn căn bản là không có cách đánh vỡ sở xạ nụ phòng ngự. Muốn phá vỡ sở xạ nụ phòng ngự, sao triệu hảo nhất định phải uy lực cũng đủ lớn nhân thuật, hiển nhiên đệ tam mỹ dục cũng không có uy lực đầy đủ phá vỡ sở xạ nụ phòng ngự nhân thuật. Không thèm đếm xỉa đến đệ tam mỹ dục, Ski ra đem ánh mắt nhìn về phía những cái này thông thường nghĩ ra. Đối với đệ tam mỹ dục xuất thủ không có ý nghĩa, là một ảnh, trong thời gian ngắn rất khó dê tờ chê tờ hàn quan. Đừng xem đệ tam mỹ dục không làm gì được sở xạ nụ. Thế nhưng muốn giết chết đệ tam mỹ dục cũng không có dễ dàng như vậy. Ski dạ không thể ở làng xương mù đợi quá lâu, nếu không một hồi gì nụ gì kỳ, còn có làng xương mù còn lại nì dạ tới, Ski dạ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hiện tại thừa dịp những cường giả kia còn không có chạy tới, chiếm chút tiện nghi liền rời đi, thực lực của hắn bây giờ, còn không có đạt được một người một mình đấu một cái đại nhận thôn tình trạng. Làng xương mù nì dạ tụ họp lại lời nói, cho dù là sở xạ nụ, cũng sẽ bị đánh vỡ, dù sao bây giờ sở xạ nụ còn chưa phải là hoàn toàn thể. Không thèm đếm xỉa đến đệ tam mỹ dục, sở xạ nụ thái đao hướng về còn lại nì dạ chém xuống, một đao chí ít mang đi mấy cái, thậm chí hơn 10 cái sinh mệnh, liền như cùng thu gặt sinh mạng tử thần.